Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 464 Hỏa Dược. Chương 464 Hỏa Dược. Triệu Hàm Trương đối cầy bừa Vụ Xuân Thực coi trọng. Lần nữa dặn dò nói: "Này mà đều cho các ngươi khai ra tới, nhất định không thể chậm trễ cầy bừa Vụ Xuân." Bình Tốn đồng ý. Thấy Triệu Hàm Trương lên ngựa sửng sốt một chút: "Sứ quân muốn đi sao?" "Ta là đi ngang qua, thuận đường lại đây vừa thấy." "Các ngươi vội đi." Bình Tốn chỉ có thể tiếc hận nhìn bọn họ cưỡi ngựa đi xa. Hắn còn muốn cho Triệu Hàm Trương tiến Dục Thiện Đường nhìn xem đâu, bất quá tương lai còn dài. Dục Thiện Đường mới vừa kiến thành không mấy ngày, lúc này còn nhìn không ra thành quả tới. Đãi bọn họ đem đồng ruộng chăm sóc hào, học đường cũng chuẩn bị cho tốt, bọn nhỏ việc học có thành tựu, đến lúc đó sứ quân lại đến liền có thể nhìn đến hắn công tích. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm hôm nay ra tới là vì thí nghiệm thuốc nổ. Đoàn người đi vào trong núi đi. Một tòa cục đá sơn, Lỗ Dương Thành kiến tạo phòng ở cục đá nhiều từ nơi này thu thập. Bất quá hiện tại không hảo khai thác, cho nên bọn họ thay đổi một ngọn núi. Ngọn núi này hoang phế xuống dưới. Triệu Hàm Trương làm người vây quanh sơn, không cho người rảnh rỗi tới gần. Lúc này mới mang theo Phó Đình Hàm lại đây thí nghiệm, thu võ sách hai cái thùng gỗ đi lên. Buông làm sau lễ, nữ lang, đại lang quân, đồ vật đều lấy tới. Phó Đình Hàm liền mở ra thùng gỗ cái nắp. Bên trong là từng đoạn tiểu nhi cánh tay như vậy thô chúc tiết, hắn thật cẩn thận mà lấy ra tới. Ý bảo Triệu Hàm Trương xem, chỉ là bỏ thêm vào hỏa dược, ta không có thử qua, hôm nay liền tới xem một chút hiệu quả. Lại đến điều phối phương thuốc, hắn từ thùng đế lấy ra một cái hộp. Mở ra, bên trong là một quyển tuyến, Thu Võ nhìn đến này cuốn tuyến liền cảm thấy ngón tay đau. Này tuyến là hắn vê, dùng chính là giấy, không phải rất lớn tờ giấy. Bao thượng một chút tiêu thạch phấn, sau đó tinh tế mà cuốn lên tới, còn muốn lại xoát thượng mễ tương sau phơi nắng. Này một quyển như vậy lớn lên tuyến đều là hắn vê ra tới. Thu Võ không rõ hắn một cái thị vệ đầu lĩnh vì sao muốn làm loại sự tình này. Phó Đình Hàm tay còn đĩnh xảo, nhẹ nhàng đem tuyến bỏ vào trúc tiết, sau đó đem trúc tiết quấn quanh ở bên nhau. Thu Võ đếm đếm, tổng cộng triền 12 cái trúc tiết. Phó Đình Hàm nhìn ngọn núi này, cuối cùng tuyển một cục đá lớn sườn phía dưới buông trúc tiết, sau đó liền bắt đầu ra bên ngoài mai mối, lôi ra thật xa. Hắn lúc này mới cắt đứt quan hệ. Triệu Hàm Trương thấy hắn chuẩn bị tốt, liền phân phó nói, làm mọi người triệt thoái phía sau, rời xa ngọn núi này. Ngồi xổm xem trọng, Thu Võ. A, Triệu Hàm Trương liếc hướng hắn, Thu Võ lập tức đáp. Đúng vậy, hắn lập tức làm binh lính cùng các hộ vệ lui ra phía sau, thấy bọn họ đều thối lui đến an toàn mảnh đất, Phó Đình Hàm lúc này mới lấy ra mồi lửa, thổi một chút, thổi ra hỏa tới liền ngồi xổm xuống bậc lửa kíp nổ mắng một thanh âm vang lên. Sau đó ngay lập tức một đường thiêu đốt qua đi. Triệu Hàm Trương kéo Phó Đình Hàm liền hướng ra ngoài chạy chậm. Chạy ra thật xa liền che lại lỗ tai ngồi xổm trên mặt đất. Thu Võ mấy cái hộ vệ thấy chần chờ sờ sờ lỗ tai, đang ở che vẫn là không che chi gian do dự. Đột nhiên một tiếng bạo vang, mọi người trái tim đều đột nhiên nhảy dựng. Thu Võ theo bản năng rút ra kiếm tới, trái tim cơ hồ nhảy ra, vừa nhấc đầu liền khiếp sợ nhìn nơi xa bụi mù thăng thiên núi đá. Này, hộ vệ cùng bọn lính kinh hoàng một cái chớp mắt, sau đó liền cùng Thu Võ cùng nhau trừng lớn đôi mắt nhìn kia tòa phát ra vang lớn núi đá. Chờ đến bụi mù tan đi, vốn dĩ khó có thể khai thác núi đá sụp một góc, bị nổ tung cục đá rơi rụng đầy đất. Triệu Hàm Trương thực hưng phấn, lôi kéo Phó Đình Hàm liền xông lên đi xem. thấy nổ tung địa phương không nhỏ, bị lạc thạch lấp đầy. Nàng vừa lòng gật đầu, cái này uy lực không nhỏ a, là ngươi dùng phối phương hảo, vẫn là bởi vì dung lượng đại. Phó Đình Hàm cũng nhìn trên mặt đất cục đá, cũng cảm thấy uy lực quá lớn, thử lại một chút, trong chốc lát chỉ dùng 6 cái trúc tiết thử xem. Triệu Hàm Trương gật đầu, bọn họ một lần nữa lựa chọn bạo phá địa điểm, thu võ nửa ngày hoãn bất quá thần tới. Càng đừng nói là mặt khác hộ vệ cùng binh lính, cái này giống như có chút lợi hại a. Thu võ bắt đầu nhắm mắt theo đuôi đi theo Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm phía sau, thấy Phó Đình Hàm lại ở chói tuyến, không khỏi phóng nhẹ thanh âm hỏi, đại lang quân, thứ này là ngài làm được? Phó Đình Hàm đem tuyến cột chắc, giao cho hắn, ngươi vừa rồi đã xem qua như thế nào bậc lửa, ngươi hiện tại có thể thử một chút. Thu võ khẩn trương tiếp nhận. Phó Đình Hàm vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng sợ, thứ này chỉ cần không phải kịch liệt va chạm cùng thấy hỏa là sẽ không nổ mạnh. Thu võ càng khẩn trương, khó trách bọn họ sáng nay ra cửa khi đại lang quân làm cho bọn họ tiểu tâm hộ tống thùng đồ vật, đó là phải cẩn thận hộ tống a. Thu võ thật cẩn thận mà đem hỏa dược phủng lên núi, đặt ở Phó Đình Hàm lựa chọn vị trí thượng. Sau đó liền phóng tuyến chiều hạ đi, tuyến tự nhiên không có khả năng kéo đến dưới chân núi đi. Dư lại đường núi gập ghềnh, cũng không tốt chạy, cho nên Triệu Hàm Trương không làm Phó Đình Hàm tiến lên. Chính mình đi lên bậc lửa kíp nổ, thấy kíp nổ nhanh chóng hướng lên trên thiêu. Triệu Hàm Trương xoay người liền cùng Thu Võ nhảy lên xuống núi. Hai người thân hình linh hoạt, 3 năm bước liền nhảy xuống sơn, sau đó chạy ra thật xa, một nhảy tới rồi phía trước đào tốt khe rãnh, nàng cùng Thu Võ mới rơi xuống. Trên núi liền phịch một tiếng vang lớn, Phó Đình Hàm trong lòng vẫn luôn tính toán thời gian, ở nàng rơi xuống khi giơ tay che lại nàng lỗ tai, hắn biết. Nàng thính giác nhanh nhạy, thật lớn tiếng vang đối bọn họ tới nói đều không thoải mái. Huống chi với nàng đâu, Thu Võ vẫn luôn lưu ý bảo hộ. Thấy đại lang quân đưa bọn họ nữ lang cả người ôm vào trong lòng ngực, che lại bọn họ nữ lang lỗ tai, chính mình tắc cau mày, liền ngoan ngoãn dựa vào khe rãnh, chờ tiếng nổ mạnh qua đi. Lúc này đây nổ mạnh uy lực muốn tiểu rất nhiều, nhưng tạc ra tới cục đá cũng không ít, Triệu Hàm Trương xem đến thực vừa lòng. Xem ra cái này phối phương thực thành công sao? Chỉ là lần đầu tiên thí nghiệm, hoàn toàn không cần sửa chữa bộ dáng, nàng tò mò hỏi Phó Đình Hàm. Người ngày thường đối cái này còn có nghiên cứu? Thấy Phó Đình Hàm hơi nhíu mày, liền hỏi, như thế nào, không thể nói sao? Phó Đình Hàm mày giãn ra, lắc đầu nói, nếu là ở trước kia, cái này là muốn bảo mật, đích xác không thể nói. Hiện tại đảo không có gì, hắn nói, ta trước kia tham dự quá công nghiệp quân sự nghiên cứu, chủ yếu là giúp bọn hắn tính toán một ít tham số, một ít phòng thí nghiệm thu lúc đầu công binh xưởng tư liệu. Bởi vì là bảo mật hạng mục, có đôi khi đi vào liền phải vài tháng ra không được. Ta nhàn rỗi nhàm chán, liền đem phòng thí nghiệm có thể xem tư liệu đều nhìn. Vài thứ kia coi như là lịch sử tư liệu. Vũ khí trang bị đều cải tiến nhiều ít lần, cho nên chỉ làm giải tiền bối gian nan khốn khổ phấn đấu tác dụng, cũng không trở ngại phòng thí nghiệm người mượn đọc, ta chỉ nhớ không tồi. Liền từ bên trong chọn lựa một cái phối phương, chỉ là bước đầu thử một lần, không nghĩ tới như vậy thành công, Triệu Hàm Trương nói. Dù sao cũng là thành thục phối phương, Phó Đình Hàm gật đầu. Cái này nghiên cứu là thực dùng ít sức, bởi vì nên có đồ vật thời đại này đều có, cũng không cần thực cố sức. Thu Võ hưng phấn chạy tới. Nữ lang, đại lang quân, dư lại này 6 quản tạc sao? Phó Đình Hàm lược một trầm tư sau nói, cái này 1 quản, 2 quản, tam quản tạc, vừa lúc đều thí nghiệm một chút bọn họ uy lực, Thu Võ nóng lòng muốn thử. Nữ lang, cái này quá nguy hiểm, dư lại làm ti trước tới điểm kíp nổ đi, Triệu Hàm Chương gật đầu. Phất tay nói, đi thôi, phải cẩn thận, Thu Võ hưng phấn mà đồng ý, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.